Cái này mặt ngựa thanh niên cũng không dám phản kháng chút nào tâm tư. U, mặt ngựa sư huynh, ngươi làm sao quỳ trên mặt đất? Nhanh, mau dậy đi. Trần Vô Địch đi đến mặt ngựa sư huynh trước mặt nói. Không, ta còn là quỳ đi. Mặt ngựa thanh niên lườm liếc cách đó không xa Từ Niên nói. Ai, mặt ngựa sư huynh, ngươi đừng như vậy, mọi người mặc dù không phải đồng môn, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều toán sư huynh đệ, có phải hay không người nào đó rất bạo lực, hù đến ngươi, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta cam đoan sẽ không để cho hắn giết ngươi. Trần Vô Địch một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng nói. Thật. Mặt ngựa thanh niên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đương nhiên là thật. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi thật giống như nói qua lần sau gặp được ta, muốn giết ta tới. Trần Vô Địch một bộ dáng suy tư hỏi. Không, ta chưa nói qua, coi như nói qua, đó cũng là miệng ta tiện. Mặt ngựa thanh niên một bên nói một bên cuồng quạt chính mình mấy cái bàn tay, sau đó một bộ nhu thuận bộ dáng nhìn xem Trần Vô Địch. Hắn là thật sợ chọc giận Trần Vô Địch, sau đó cái kia Tử Niên tới đem hắn cả người cho xé xác. Vậy là ngươi gọi mặt ngựa sư huynh vẫn là gọi cất ngựa sư huynh? Trần Vô Địch cười xấu xa nói. Ngài đại nhân thích gọi thế nào liền gọi thế nào, mặt ngựa cũng được, cất ngựa cũng được, ngài vui vẻ là được rồi. Mặt ngựa thanh niên vội vàng nói. Trần Vô Địch nhìn thấy một màn này, lập tức nghiền ngẫm nở nụ cười. Một cước đá vào mặt ngựa trên mặt, trong miệng mắng, thật sự là phạm tiện. Mặt ngựa thanh niên bị đá té xuống đất, nhưng không có chút nào sinh khí. Vẫn như cũ một bộ cười ha hả bộ dáng. Xa xa Từ Niên thấy cảnh này, lắc đầu, không còn quan tâm. Cái này mặt ngựa thanh niên xem bộ dáng là thật không dám phản kháng. Chỉ cần Trần Vô Địch làm không quá, liền sẽ không có chuyện gì. Từ Niên đi vào Từ Hân bên cạnh. Giờ phút này Từ Niên đã hoàn toàn xác định Từ Hân chính là chị ruột của mình. Tâm tình của hắn 10 phần kích động lại thấp thỏm. Nhưng lại không biết làm như thế nào hướng Từ Hân thẳng thắn. Nhưng mà không đợi Từ Niên mở miệng nói chuyện, một bên Từ Hân liền dẫn đầu mở miệng, ngươi tu vi liên tiếp đột phá hay sao, không có cái gì tác dụng phụ à? Sẽ không, kia là tự nhiên đột phá, không có cái gì nguy hại. Từ Niên vội vàng mở miệng hồi đáp. Hôm nay thật tạ ơn. Từ Hân nghe đến lời này, thở dài một hơi nói. Từ Niên cười gãi đầu một cái, lộ ra cười ngây ngô bộ dáng. Từ Hân mỉm cười, cười phá lệ lộng lẫy. Từ Niên nhìn thấy Từ Hân lộ ra tiếu dung, tâm tình cũng là phá lệ tốt đẹp. Đúng rồi, các ngươi trước đó nói các ngươi biết Từ Niên hạ lạc, có thể hay không cáo chi ta? Từ Hân đột nhiên mở miệng hỏi. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới Từ Hân sẽ hỏi ra như vậy. VN. Trong lúc nhất thời bắt đầu sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà Từ Hân nhìn thấy Từ Niên mặt lộ vẻ do dự, thần sắc lại là khẩn trương lên. Làm sao rồi? Có phải hay không cái kia Từ Niên xảy ra chuyện rồi? Từ Hân lo lắng hỏi. Không, không có, cái kia Từ Niên rất tốt, hắn hiện tại rất an toàn. Từ Niên vội vàng nói. Từ Hân nghe đến lời này, lại lần nữa thở dài một hơi. Từ Niên thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì ấm áp. Kỳ thật ta. Ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị cùng Từ Hân thẳng thắn thời điểm, nơi xa lại truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng thú gào. Cái này khiến Từ Niên cùng Từ Hân lập tức tiến vào cảnh giác lên. Liền ngay cả một mực nằm dạp trên mặt đất hắc cẩu, nghe được đạo này tiếng thú gào, cũng trong nháy mắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Từ Niên nhìn về phía hắc cẩu hỏi. Là bất diệt ma viên, hẳn là có người kinh động đến nó, nghe cái này tiếng giống hẳn là chư hầu cấp đỉnh phong bất diệt ma viên. Hắc cẩu mở miệng trở lại. Từ Niên cùng Từ Hân sắc mặt đều là biến đổi. Chư hầu cấp đỉnh phong bất diệt ma viên. Đến cùng ai to gan như vậy? Thế mà kinh động đến nó. Trần Vô Địch giờ phút này cũng đã đi vào Từ Niên bên người, này mặt ngựa thanh niên thì là đi theo hắn sau người. Ngay tại vừa rồi, mặt ngựa thanh niên đã đối thiên đạo phát thệ. Triệt để nhận Trần Vô Địch vì chủ nhân. Cho nên hiện tại mặt ngựa thanh niên là không thể nào có nửa điểm phản kháng Trần Vô Địch tâm tư. Về phần Từ Niên, hắn càng thêm không có khả năng có nửa điểm làm loạn tâm tư. Từ Niên cũng lười để ý tới cái này mặt ngựa thanh niên. Giờ phút này sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại đầu kia chư hầu cấp đỉnh phong ma viên trên thân. Cái này một tôn kinh khủng gia hỏa đột nhiên bị kinh động, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Không tốt, đầu kia ma viên hướng về chúng ta bên này vọt tới. Nhưng vào lúc này, Từ Niên cùng hắc cẩu đồng thời hoảng sợ nói. Trần Vô Địch cùng Từ Hân bọn người đều là biến sắc. Các ngươi tiên tiến tinh thần tháp. Từ Niên đối Trần Vô Địch bọn người phân phó nói. Trần Vô Địch cũng đi theo gật gật đầu. Nói xong ống tay háo vung lên, liền vòng quanh mặt ngựa thanh niên cùng Từ Hân tiến vào tinh thần tháp. Mà Từ Niên thì là mang theo lớn hắc cẩu, lướt lên một bên trên đại thụ, thần sắc cảnh giác nhìn xem thanh âm kia truyền đến phương hướng. Rầm rầm rầm. Đại địa đang run rẩy, mà lại run rẩy tần suất cùng biên độ không ngừng tăng lớn. Từ Niên biết,

mỗi một cái chỗ đường rẽ đều thông hướng chỗ sâu, không nhìn thấy cuối cùng. Liên phảng phất chín đầu cự long nằm sấp trên mặt đất. Cửu thiên tỏa long quan. Cửu tử nhất sinh. Tứ niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tử vong sơn cốc, cư nhiên như thế hung hiểm. Chắc hẳn cái này chín đầu chỗ đường rẽ bên trong chỉ có một cái có thể thông hướng mục đích thực sự địa. Cái khác tám đạo khả năng thông hướng tử vong hoặc là địa ngục. Bốn phía đều bị bày ra cường đại cấm chế, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp phi hành. Cho nên cái này chín đạo chỗ đường rẽ là thông hướng tử vong sơn cốc chỗ sâu phải qua đường. Bọn hắn nhất định phải tại cái này chín đạo chỗ đường rẽ bên trong tuyển ra một đầu ra. Một khi chọn sai, chính là tai họa ngập đầu. Tuyển đầu này a. Tên kia tam tinh thể vương chỉ vào chín đầu trong thông đạo bên trái nhất một đầu nói. Lão giả nhìn thoáng qua đầu kia thông đạo sau gật gật đầu. Tại cái này chín đầu thông đạo đi. Cũng chỉ có bên trái nhất đầu kia tầm thường nhất, mà lại mọc ra cỏ xanh. Điều này nói rõ cái thông đạo này bên trong có sinh mệnh tồn tại, nhìn cũng là an toàn nhất một cái. Từ ra những người khác cũng không có ý kiến. Hiển nhiên đồng ý cái kia tam tinh thể vương cách nhìn. Thứ niên lại là nhíu mày một chút. Hắn luôn cảm thấy đầu kia thông đạo có chút không đúng. Cũng chính bởi vì nó nhìn quá mức an toàn, ngược lại là để từ niên cảm thấy có chút bất an. Lâm Long, ngươi làm sao rồi? Mọi người ở đây đều là hướng về kia cái lối đi đi đến thời điểm, Lâm Hân lại là phát hiện từ niên không thích hợp. Từ ra những người khác lập tức dừng bước lại, một mặt không hiểu nhìn về phía từ niên. Đầu kia thông đạo không thể đi, đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, từ niên lại là kiên định nói. Chương 314, vô hình đánh mặt. Từ niên tự nhiên để mọi người đều là sững sờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta chọn đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ thông nhìn về phía từ niên hỏi. Hắn tuyển con đường này là trải qua nghị sâu tính kỹ, mà lại liền liền trưởng lão đều đồng ý cái nhìn của hắn. Hiện tại từ niên lại còn nói hắn lựa chọn đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đương nhiên trong lòng không phục. Từ ra những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía từ niên, hiển nhiên đối từ niên lời này sinh ra chất vấn. Lâm Long, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Từ Hân là được chứng kiến từ niên thủ đoạn, cho nên nàng biết từ niên không phải loại kia bắn tên không đích người. Không có, chỉ là cảm giác, cái thông đạo này vô cùng nguy hiểm, muốn so cái khác thông đạo càng thêm nguy hiểm hơn nhiều. Từ niên lắc đầu hồi đáp. Cảm giác. Từ thông lập tức khịt mũi nở nụ cười. Từ ra những người khác cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc trào phúng. Từ phong càng là khinh thường nói ra, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta lựa chọn đường rất nguy hiểm, vậy ngươi có thể không cần đi theo chúng ta đi, chính mình đi an toàn của ngươi đường tốt. Tại từ phong bọn hắn xem ra, cái này từ niên cùng Trần Vô Địch là không thể nào bằng vào chính mình đi đến cái này tử vong sơn cốc chỗ sâu. Đi theo đám bọn hắn hoàn toàn chính là chiếm đại tiện nghi. Hiện tại thế mà còn ở nơi này chất vấn quyết định của bọn hắn, đơn giản chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ Hân lông mày cũng vi túc một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tử Niên sẽ nói ra lời nói này. Bất quá nàng như trước vẫn là mở miệng dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy đầu nào thông đạo an toàn? Bên phải ngày thứ ba đầu. Tử Niên không chút do dự chỉ bên phải điều thứ ba. Đám người nhao nhao hướng về bên phải điều thứ ba nhìn lại. Đầu kia thông đạo có chút âm u, bên trong còn tản ra một cỗ âm trầm khí tức khủng bố. Cho người ta xem xét liền có loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường như vậy. Ngươi không phải tại khôi hài đi, con đường này mới thật sự là nguy hiểm. Ta nhìn ngươi là nghĩ lôi kéo chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi. Từ Phong trợn mắt nói. Từ Thông cũng là cười lạnh liên tục, hiển nhiên hắn cùng Từ Phong cách nhìn là giống nhau. Về phần Từ Long cùng tên lão giả kia thì là nhíu mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Từ Hân đồng dạng theo lông mày nhíu chặt. Nói thật. Nàng cũng thực sự không coi trọng từ niên lựa chọn con đường này. Con đường này xem xét liền vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là nói là chín đầu giữa đường nhìn kinh khủng nhất một đầu. Nhưng là từ niên kia kiên định ngữ khí cùng ánh mắt lại để cho hắn không khỏi hoài nghi. Từ niên không nói gì, hắn vạch con đường này tự nhiên không phải hắn chính mình bằng vào cảm giác đoán được. Hắc Phong một mực yên lặng đi theo từ niên sau lưng, biểu hiện hướng một cái bình thường hắc cầu. Nhưng là khiếu giác của hắn lại là cực kỳ linh mẫn. Nó trước tiên nói cho từ niên. Cái này đầu thứ 9 đường rất nguy hiểm. Mà con đường thứ 3 thì là an toàn nhất một con đường. Đương nhiên chân chính để từ niên kiên định như vậy Hắc Phong phán đoán là chính xác nguyên nhân là. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được một người linh thức truyền âm. Mà cái này linh thức chủ nhân nói cho hắn biết, để hắn đi con đường thứ 3. Mặc dù từ niên hơi kinh ngạc, vì cái gì cái này linh thức chủ nhân sẽ như thế khẳng định. Nhưng là hắn đã vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Hừ, tiểu tử. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi đi con đường thứ 3 an toàn, vậy ngươi liền đi ngươi con đường thứ 3 tốt, đừng làm trở ngại chúng ta. Từ Thông lạnh giọng nói. Đúng, nếu không phải xem ở ngươi đã cứu Hân muội một lần phân thượng, ngươi liền đi theo tư cách của chúng ta đều không có. Từ Phong khinh thường nói. Ngậm miệng. Từ Hân lúc này quát. Từ Phong ngậm miệng lại, bất quá nhìn về phía Tử Niên ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Cái kia gọi Từ Long thanh niên lông mày theo bản năng nhíu một chút, hiển nhiên đối Từ Hân như thế giữ gìn Tử Niên cảm thấy có chút bất mãn. Hân muội, ta xem chúng ta vẫn là nghe Từ Thông đại ca đi, tiểu tử này mặc dù cứu được ngươi, nhưng là hắn chính mình cũng đã nói, chỉ là cảm giác, mà không có xác thực chứng cứ. Từ Long giờ phút này cũng đã đứng ở Từ Thông phía bên kia. Từ Hân nghe đến lời này, thì là do dự, quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Từ Hân tỷ, ngươi tin tưởng ta, cái này đầu thứ 9 thông đạo tuyệt đối không thể đi, nếu như ngươi càng muốn đi, vậy ta cho dù chết cũng muốn ngăn đón ngươi. Từ Niên ánh mắt kiên định nói. Từ Hân chấn động. Không nghĩ tới Từ Niên sẽ nói ra như vậy. Cho dù chết cũng muốn ngăn đón ngươi. Chính mình thật đối với hắn trọng yếu như vậy sao? Tiểu tử, ngươi đủ rồi, coi như ngươi đã cứu Hân muội lại như thế nào, ta hạn ngươi bây giờ lập tức từ trước mắt ta biến mất, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Từ Thông hừ lạnh nói, trong mắt phun lên một cỗ tức giận. Trước mắt tiểu tử này để hắn thập phần khó chịu. Nếu không phải bởi vì Từ Hân tại, hắn sớm đã đem hắn giết đi. Chỗ nào sẽ còn ở chỗ này phí nhiều như vậy môi lưới. Cút đi. Tiểu tử. Từ Phong cũng đi theo phách lối nói. Hắn cũng nhìn Từ Niên vô cùng khó chịu. Thiếu niên trước mắt này tại biết bọn hắn là Từ gia nhân chi về sau, chẳng những không có biểu hiện ra một điểm kính ý, tương phản trên nét mặt thế mà còn có như vậy một tia khinh thường. Cái này thật sâu kích thích đến nội tâm của hắn ngạo khí, cho nên hắn cũng vô cùng trước mắt hai cái này thiếu niên khó chịu. Từ Niên nhưng không có để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Từ Hân nói, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Kỳ thật nếu không phải Từ Hân nguyên nhân, hắn mới lười nhắc tốn nhiều như thế miệng lưỡi. Những người này chết sống quản hắn chuyện gì, hắn chân chính quan tâm cũng chỉ là Từ Hân một người mà thôi. Sở dĩ nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là không muốn Từ Hân kẹp ở giữa khó xử mà thôi. Tốt, ta đi với ngươi con đường thứ ba. Từ Hân do dự một chút nói. Chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng có loại thanh âm nói cho nàng, phải tin tưởng hắn. Nàng cũng không biết thanh âm này vì sao mà đến, liền phảng phất nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu. Từ Niên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Hân muội, ngươi điên ư? Từ Thông bọn người đều là giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Hân thế mà lại lựa chọn tin tưởng Từ Niên. Từ Long lông mày cũng trong nháy mắt nhíu chặt, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy sát ý. Không sai, hắn xác thực đem Từ Niên xem như tình địch. Tiểu tử, ta là tuyệt đối sẽ không để Hân muội đi theo ngươi, ta cho ngươi một hơi thời gian biến mất, nếu không ngươi đem không có sống sót cơ hội. Từ Long thần sắc lạnh như băng nói. Từ Thông cùng Từ Phong nghe vậy đều là cười một tiếng, hiển nhiên biết Từ Long đã ăn dấm, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Từ Long, ngươi muốn làm gì? Từ Hân lập tức đối Từ Long quát. Hân muội, cái này mặc kệ ngươi sự tình. Từ Long lại là một cỗ miên nhu chi lực, đem Từ Hân đẩy hướng nơi xa. Tiếp lấy liền muốn đối Từ Niên phát động công kích. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ, chuẩn bị xuất thủ một trận chiến. Dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh như thanh phong bay lượn đến giữa hai người. Trưởng lão. Từ Long giật mình, không nghĩ tới Từ Điển trưởng lão hội xuất thủ ngăn cản. Mà một bên Từ Phong cùng Từ Thông cũng đều sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên lông mày vi túc một chút, trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Dừng tay đi, hắn nói đúng, ta vừa rồi đã dùng hai con linh chuột thăm dò qua, tiến vào thứ 9 thông đạo chết rồi, mà tiến vào thứ 3 thông đạo lại bình yên vô sự thông qua được, cho nên hắn nói đúng. Từ Điển trưởng lão mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Từ Long đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Về phần Từ Thông cùng Từ Phong thì là khuôn mặt đau rát, giống như là bị người hung hăng quăng một bàn tay đồng dạng. Chương 315, mê huyễn thí sát mê cung. Từ Hân cũng không nghĩ tới Từ Điển trưởng lão hội ở thời điểm này đứng ra. Mà lại càng thêm không nghĩ tới Từ Niên nói đều là thật. Kỳ thật nàng lựa chọn tin tưởng Từ Niên, trong lòng cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bây giờ nhưng không có nghĩ đến Từ Niên nói rõ ràng đều là đúng. Từ Long thu hồi khí thế của mình. Đã Từ Điển trưởng lão đều nói Từ Niên là đúng, vậy hắn tự nhiên không tiếp tục nổi lên lý do. Về phần Từ Phong cùng Từ Thông càng là không có lời gì để nói. Bọn hắn trước đó còn khẳng định Từ Niên là sai. Bây giờ lại bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Trần Vô Địch thì là cười lạnh. Lúc đầu những người này xem thường hắn cùng Từ Niên, liền để trong lòng của hắn kìm nén một hơi. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc, trong lòng tự nhiên kêu to thống khoái. Từ Niên cũng không để ý. Những người này chết sống cùng hắn không có quan hệ, hắn quan tâm chỉ là Từ Hân an toàn. cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chúng ta khả năng đã đi vào cái lối đi kia, bất quá ngươi là thế nào phát hiện? Tư Điên thì là nhìn về phía Tử Niên hỏi. Dựa vào nó, ta linh thú khíu giác phi thường linh mẫn, có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tử Niên chỉ ghé vào bên cạnh mình hắc cầu nói. Hắn biết nếu như chính mình mang theo một đầu phổ thông hắc cầu, những người này nhất định sẽ hoài nghi. Chẳng bằng trực tiếp nói cho bọn hắn hắc cầu là một đầu yêu thú. Dạng này ngược lại sẽ để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Ồ, quả nhiên nghe được Tử Niên, đám người nhao nhao hướng về Tử Niên bên cạnh hắc cầu nhìn lại. Nhìn thoáng qua về sau, lão giả liền thất vọng thu hồi ánh mắt. Thế này sao lại là yêu thú nào, căn bản là cùng phổ thông hắc cầu không hề khác gì nhau. Liền xem như yêu thú, loại này yêu thú cũng sẽ không cường đại đến đi đâu. Từ Thông đám người trên mặt cũng đều lộ ra khinh thường dễ cận. Hiển nhiên bọn hắn cảm thấy Tử Niên linh sủng chẳng qua là một chuyện cười. Chúng ta đi thôi. Lão giả cũng không tại hỏi đến, trực tiếp bắt đầu hướng về điều thứ ba này thông đạo đi đến. Từ Thông cùng Từ Phong hừ lạnh một tiếng liền đi theo. Từ Long nhíu mày một cái, cũng đi theo. Mặc dù Tử Niên là đối, nhưng là Tử Hân đối Tử Niên giữ gìn lại khơi dậy nội tâm của hắn nồng đậm ghen ghét. Tử Niên đối với cái này cũng không để ý. Hắn vốn là không coi trọng cái này Từ Long. Cái này Từ Long căn bản không xứng với tỷ hắn, cho nên hắn không ngại làm một lần đáng tiến bài. Sau đó Tử Niên thì là cùng Tử Hân cùng Trần Vô Địch đi tại đội ngũ sau cùng mặt. Cái này ngày thứ ba thông đạo nhìn như vô cùng nguy hiểm, nhưng lại an toàn nhất một cái thông đạo. Tại hai bên trên vách núi đá treo một chút hắc ám nện. Hắc ám nện sẽ phun ra âm u màu đen tơ độc. Đây cũng là vì cái gì cái thông đạo này lộ ra vô cùng âm u nguyên nhân. Bất quá loại con nhện này mặc dù số lượng nhiều, nhưng lại không có đủ cường đại tính công kích. Cơ bản một chiến tướng đều có thể tùy tiện vượt qua. Mà lại không đi quấy nhiễu bọn chúng cũng sẽ không chủ động công kích Tử Niên bọn hắn. Cho nên Tử Niên bọn hắn rất an toàn thông qua được cái này Cửu Thiên Tỏa Long Quan. Đi ra Cửu Thiên Tỏa Long Quan, ánh vào bọn hắn tầm mắt thì là một tòa loạn thạch chỗ dựng mê cung. Mê cung phạm vi to lớn, cự thạch cao tới 3-4 mét. Tại mê cung này phía trên con bước có trận pháp cường đại. Nếu là muốn từ mê cung phía trên đi, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này cường đại sát trận cho xóa bỏ. Cho nên muốn thông qua, cũng chỉ có xông qua mê cung này. Đương nhiên trong mê cung cũng là nguy hiểm trùng điệp, muốn thành công đi ra ngoài, tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá chân chính hấp dẫn Tử Niên chú ý chính là, tại mê cung lối vào chỗ, thế mà còn đứng lấy 4 người. 3 tên thanh niên cùng một người trung niên nam tử. Bọn hắn chính là người của Phương gia, ta gặp qua bọn hắn. Trần Vô Địch tại Tử Niên bên thai nhẹ nói, trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Tử Niên sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phương gia người. Xem ra thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cái này 3 tên thanh niên cũng đều chỉ là chư hầu cấp, mạnh nhất cũng chỉ là tứ tinh chư hầu cấp chiến vương. Yếu nhất cũng tương tự cùng Từ Phong đồng dạng chính là nhất tinh chiến vương. Về phần tên kia nam tử trung niên thì là muốn so Từ Điển phải yếu hơn một chút. Chỉ là cửu tinh đỉnh phong chiến vương. Để Tử Niên may mắn chính là, Phương gia vị kia cấp thánh nhân đế vương bọ cạp cũng không ở trong đó. Bằng không bọn hắn tình cảnh liền sẽ tương đương nguy hiểm. Dù sao thánh nhân có thể xem thấu bọn hắn dịch dung bí thuật. Ngay tại Tử Niên bọn hắn phát hiện Phương gia người đồng thời. Phương gia người cũng phát hiện Từ gia một đoàn người. Hai nhà người tự nhiên là sớm đã quen biết, bất quá tựa hồ cũng không có thân cận như vậy. Hơn nữa còn có chút âm thầm so tài hương vị. Nha, Phương Hồng, không nghĩ tới các ngươi cũng thông qua được cái này Cửu Thiên Tỏa Long Quan. Từ Thông mở miệng cười nói. Trong miệng hắn Phương Hồng chính là Phương gia 3 tên thanh niên bên trong thực lực đứng đầu nhất tên kia tứ tinh chiến vương. Cái này gọi Phương Hồng người cùng Từ Thông tuổi tác không chênh lệch nhiều, xem ra ngày bình thường hai người không ít tiếp xúc. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ giống các ngươi đần như vậy, một cái nho nhỏ Cửu Thiên Tỏa Long Quan sao lại khó được đến chúng ta? Phương Hồng lạnh giọng đáp lại nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Từ Thông giận dữ, hắn xác thực kém chút đưa tại cái này Cửu Thiên Tỏa Long Quan bên trong. Thế là hắn cũng không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, mở miệng lần nữa nói ra, vậy các ngươi làm sao không tiếp tục đi? Phương Hồng nghe vậy thì là nở nụ cười, cười lạnh nói ra, ngươi muốn đi, xin cứ tự nhiên chính là, đây chính là mê huyễn thi sát mê cung trận, một không quyết tâm liền sẽ rơi vào sát trận bên trong, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mê huyễn thí sát mê cung trận. Từ ra đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Mê cung này sát trận hắn là nghe qua, là một loại cổ lão trận pháp. Cực kỳ cường đại, đi tới người cực ít có thể có người hoặc là ra. Trừ phi có tinh thông trận pháp người, nếu không rất khó ở trong đó sống sót. Phương gia hai gã khác thanh niên gặp Từ ra mọi người đều là trên mặt biến đổi, khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ.

bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút lòng còn sợ hãi. Những người khác cũng là một trận hoảng sợ. Vừa rồi kiếm khí sắc thực cứng hãn, chính là bọn hắn không cẩn thận đều có thể bị kiếm khí này làm trọng thương hoặc là đánh giết. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, cái này mê huyễn thi sát mê cung trong trận có rất nhiều trận pháp, không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong đó, cho nên nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Phương lại xuất hiện nói nhắc nhở. Mọi người đều là gật gật đầu. Mê cung này nguy hiểm bọn hắn đã thấy được, tự nhiên không dám có một tia lười biếng. Ai, ta nghe nói Phương gia các ngươi Phương Minh bị giết, còn bị người dập tại thành Đông An trên tường thành, có phải thật vậy hay không? Từ Thông đột nhiên mở miệng nói ra. Hừ, các ngươi còn dám xách lúc này, còn không phải các ngươi từ gia gia tên nghiệt chủng kia Từ Niên làm chuyện tốt. Phương Hồng hừ lạnh nói. Phương gia những người khác sắc mặt cũng trong nháy mắt băng lãnh. Vừa nghĩ tới Phương Minh bị giết, còn bị người treo ở trên tường thành. Trong lòng bọn họ liền tức giận không thôi. Bọn hắn Phương gia khi nào nhận qua như thế khuất nhục. Từ gia đám người thì là sững sờ, không nghĩ tới chuyện này lại là cái kia Từ Niên làm. Từ Hân lông mày cũng là nhíu một cái. Đối với việc này, nàng cũng chỉ là có chút nghe thấy, lúc ấy cũng không có rất chú ý, lại không nghĩ rằng là Từ Niên làm. Giết chết Phương gia dòng chính tử đệ, còn treo thi thành tường, đây là rõ ràng tại hướng Phương gia khiêu khích. Cứ như vậy, Từ gia như muốn tiếp nhận, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đi. Đầu tiên Phương gia cửa này, sẽ rất khó quá khứ. Đương nhiên Phương Hồng trong miệng nghiệt chủng hai chữ, cũng làm cho mắt của nàng dâng lên bên trên một cỗ sương lạnh. Hừ, đừng để ta gặp được cái kia Từ Niên, nếu không ta tất để hắn cầu sinh bất tử, muốn chết không xong, dám khiêu khích ta Phương gia, đơn giản chính là chẳng sống. Phương Đồng cũng đi theo hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Từ Hân trong lòng liền lập tức phun lên một cỗ sát ý, tiếp lấy liền chuẩn bị xuất thủ. Lại bị một bên Từ Long cho giữ chặt, đối nàng lắc đầu. Từ Hân hung hăng hất ra Từ Long tay, bất quá cũng không tiếp tục xuất thủ. Kỳ thật Từ Hân biết, bây giờ Từ gia đã cùng Diệp gia Minh tranh ám đấu nhiều năm, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ Từ Niên mà đắc tội Phương gia. Nếu là giờ phút này nàng xuất thủ, chẳng những không ai che chở nàng, ngược lại sẽ để nàng chính mình lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Bất quá coi như không động thủ, cái này Phương Đồng đã ở trên nàng trong lòng tử vong danh sách. Chỉ cần vừa có cơ hội, nàng cam đoan sẽ không chút lưu tình giết hắn. Phàm là đối nàng đệ đệ có địch ý người, đều phải chết. Từ Long nhìn xem ánh mắt kiên định Từ Hân. Hắn thật không rõ Từ Hân vì sao lại đối cái kia chưa từng thấy qua đệ đệ quan tâm như vậy. Hơn nữa còn là cùng mẹ khác cha đệ đệ. Hắn thấy, cái kia Từ Niên bất quá là bọn hắn Từ gia ở bên ngoài con hoang thôi, căn bản không xứng tiến vào Từ gia đại môn. Chỉ bất quá ngay trước Từ Hân trước mặt, hắn mới không có nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật mà thôi. Từ gia cùng Phương gia đám người tiếp tục hướng về mê cung chỗ sâu lục lọi tiến lên. Ngay tại lúc bọn hắn sau khi đi không bao lâu, hai thân ảnh liền từ bọn hắn vừa rồi chỗ vách tường chỗ hiện ra. Hai người này không phải Từ Niên cùng Trần Vô Địch là ai. Mà vừa rồi Phương gia cùng Từ gia nói chuyện, bọn hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Phương này nhà người quả nhiên phách lối hung ác, cái kia Phương Đồng trước đó còn muốn đùa bỡn ta tỉ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Trần Vô Địch nhìn xem Phương gia đám người biến mất phương hướng nói. Đương nhiên muốn giết, liền lấy cái này Phương Đồng thứ nhất khai đao tốt. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Dám chọc tỉ tỉ của hắn sinh khí, trong lòng của hắn, liền đã bị Từ Niên phán quyết tử hình. Thế nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, muốn động thủ tựa hồ có chút khó khăn. Trần Vô Địch cau mày nói. Vậy liền đem bọn hắn ngăn cách. Từ Niên cười nói. Nói xong liền dẫn Trần Vô Địch cùng Hắc Cẩu đuổi theo. Mê cung này bên trong giấu giếm rất nhiều cấm chế cơ quan. Từ Niên bọn hắn trực tiếp lợi dụng những cấm chế này xuyên tường mà đi. Rất nhanh liền tới đến phương này nhà người đằng trước. Cái này Phương Đồng đi tại đội ngũ ở giữa, muốn đem hắn cùng trong đội ngũ người tách ra đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Từ Niên có là kiên nhẫn, chỉ cần vừa có thời cơ, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Ngay tại lúc này, Từ Niên phát hiện kia Phương Đồng thế mà một cái tìm đường chết đi tại đội ngũ sau cùng mặt. Cơ hội này Từ Niên đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Lúc này lợi dụng cấm chế, trực tiếp đem cái này Phương Đồng lặng yên không tiếng động cho kéo đến mê cùng một chỗ khác. Ngạch! Phương Đồng đâu? Làm sao không thấy? Phương Đồng biến mất không lâu sau, Phương gia đám người cũng phát hiện Phương Đồng biến mất. Mọi người nhất thời bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Mà giờ khắc này Phương Đồng đã bị Từ Niên kéo đến mê cung một chỗ khác. Trong mê cung bày ra truyền tống cấm chế, chỉ cần xuyên thấu trên vách tường cấm chế, liền có thể từ mê cung một chỗ xuất hiện tại một chỗ khác. Mà Từ Niên hiện tại truyền tống địa điểm tự nhiên cách Phương Đồng nguyên lai vị trí chỗ ở khoảng cách rất xa, dùng cái này đến cam đoan Phương gia đám người sẽ không ở trong thời gian ngắn tìm tới nơi này. Là các ngươi. Ta làm sao lại xuất hiện tại cái này? Phương Đồng nhìn xem xuất hiện tại trước mặt mình Từ Niên cùng Trần Vô Địch hai người, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu. Đánh ra bốn phía, lại phát hiện mình đã không phải tại vị trí cũ. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được mình bị một cỗ cự lực lôi kéo, tiếp lấy mắt tối sầm lại, lại sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Phương Đồng, ngươi còn nhận biết chúng ta sao? Trần Vô Địch nhìn xem Phương Đồng vừa cười vừa nói. Ngươi không phải đi theo Từ gia kia hai người thiếu niên sao? Là các ngươi đem ta bắt đến nơi đây tới. Phương Đồng trợn mắt nói. Không có chút nào ý thức được mình đã đứng ở biên giới tử vong. Trần Vô Địch cùng Từ Niên đối mặt cười một tiếng, nói xong liền trực tiếp giải trừ dịch dung bí thuật. Vậy ngươi bây giờ nhìn nhìn lại, ngươi có biết chúng ta hay không? Trần Vô Địch cười quái dị nói. Là ngươi. Các ngươi. Phương Đồng trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nguyên lai bọn hắn Phương gia muốn tìm người, thế mà liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Chương 318, Lôi Đình Tổ Mạch. Phương Đồng là gặp qua Trần Vô Địch, cũng là gặp qua Từ Niên kính tượng đồ. Cho nên tại Từ Niên cùng Trần Vô Địch lộ ra chân dung một cái mắt, hắn liền nhận ra hai người bọn họ tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ, bọn hắn Phương gia muốn tìm người, thế mà liền tại bọn hắn dưới mí mắt lắc lư. Ha ha, thật được đến không mất chút công phu, Phương gia chúng ta tìm các ngươi lâu như vậy không tìm được, nhưng không có nghĩ đến các ngươi thế mà chính mình lộ diện. Phương Đồng cười ha ha nói. Ồ, có ý tứ gì? Trần Vô Địch vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Có ý tứ gì? Đương nhiên đem các ngươi hai người giết, đến lúc đó ta tại Phương gia địa vị tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, các ngươi có lẽ không biết, hiện tại các ngươi đã là Phương gia chúng ta tất sát trên danh sách nhiệm vụ, giết các ngươi, chúng ta thế nhưng là có thể đạt được thưởng lớn. Phương Đồng cười ha ha nói, trong mắt đầy đắc ý. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vận tốt như vậy lại bị hắn đụng kích. Giết chúng ta đổi lấy thưởng lớn. Trần Vô Địch cùng Từ Niên đều là nở nụ cười. Bây giờ tại vì cái này Phương Đồng còn chưa ý thức được trước mắt tình hình cảm thấy bi ai. Phương Đồng, ta thật bội phục đầu óc của ngươi, liền ngươi dạng này, vẫn là Phương gia dòng chính tử đệ, ta nhìn ngươi còn sống thuần túy là tại cho các ngươi Phương gia mất mặt, chúng ta cũng coi là vì Phương gia làm một hạng việc thiện. Trần Vô Địch vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Phương Đồng một mặt không hiểu hỏi. Trần Vô Địch cùng Từ Niên đều là không còn gì để nói. Cái này Phương Đồng thật là đần không thể có ngu đi nữa. Phương Đồng sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới hiểu được ý. Trên mặt lúc này lộ ra khinh thường cười lạnh. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta. Mặc dù không biết các ngươi dùng phương pháp gì giết chết Phương Minh, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, Phương Minh cũng đã từng là bại tướng dưới tay ta. Phương Đồng lạnh giọng nói. Ít nói lời vô ích, động thủ đi, sử xuất ngươi tổ mạch chi lực, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Từ Niên đã không muốn theo Phương Đồng tốn nhiều miệng lưỡi. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương Đồng giận dữ, tiếp lấy chư hầu cấp chiến vương khí tức liền từ trên thân tản ra, tiếp lấy liền một quyền hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đấm ra một quyền. Giang giác. Phương Đồng cánh tay lập tức ứng thanh bẻ gãy. A. Phương Đồng lập tức hét thảm một tiếng, che lấy đã triệt để biến hình cánh tay, liên tiếp lui mấy bước. Làm sao? Khả năng. Phương Đồng trừng to mắt, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên cư nhiên như thế cường đại. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, thể vương khí thế liền từ trên thân buộc phát ra, tiếp lấy liền hung hăng áp bách tại Phương Đồng trên thân. Một, nhất tinh thể vương. Trên tình báo không phải nói ngươi là thất tinh chiến tướng sao? Phương Đồng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tình báo của các ngươi thật sự là quá chậm. Từ Niên cười lạnh liên tục, ánh mắt khinh miệt. Thất tinh chiến tướng, vẫn là lúc trước hắn vừa tới An Đông thành thời điểm bày ra thực lực. Không nghĩ tới Phương gia người đến bây giờ thế mà còn tưởng rằng hắn là thất tinh chiến tướng. Bất quá cũng không trách Phương gia tình báo chênh lệch, thật sự là Từ Niên thực lực tăng lên quá nhanh. Coi như ngươi là nhất tinh thể vương lại như thế nào, tại Phương gia chúng ta trước mặt, ta như thường phải chết. Phương Đồng hét lớn một tiếng. Lập tức Phương Đồng mi tâm liền buộc phát ra một cỗ ánh sáng. Tiếp lấy một tia chớp ấn ký liền từ Phương Đồng mi tâm hiện hiện. Một cỗ cường đại lôi đỉnh chi uy từ Phương Đồng mi tâm tản ra. Lập tức Phương Đồng trên thân liền phảng phất bao trùm một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực. Cỗ này lôi đỉnh chi lực còn cùng phổ thông lôi đỉnh chi lực không giống, trong đó thế mà còn ẩn chứa một cỗ tựa là hủy diệt khí tức. Có ý tứ, Phương gia tổ mạch chi lực lại là lôi đỉnh chi lực. Thứ Niên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên cái này Phương Đồng hiện tại thi triển chính là Phương gia lôi đỉnh chi lực. Hừ, liền để ngươi nếm thử Phương gia chúng ta trưởng tâm lôi uy lực. Phương Đồng hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy tay trái lòng bàn tay liền tuôn ra một cỗ kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Cái này lôi đỉnh chi lực bên trong phát tán ra ba động làm người sợ hãi. Bất quá Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, nhìn xem kia phương đồng hung hăng đánh tới bàn tay. Chẳng những không có một tia né tránh ý nghĩ, thế mà đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tứ niên thân thể không nhúc nhích tí nào. Mà phương đồng thân thể thì là bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Phương đồng lập tức kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới lòng bàn tay của mình lôi chẳng những bị cản lại, thế mà còn bị đánh bay. Tứ niên thì là run lên chính mình run lên cánh tay, tán thưởng nói, một chiêu này quả thật không tệ, coi như là bình thường nhị tinh chiến vương cũng không nhất định có thể đón lấy, bất quá đối với ta nhưng vô dụng. Phương đồng nghe vậy, lập tức như là nhìn quái vật nhìn xem tứ niên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này tứ niên thế mà cường hãn đến loại trình độ này. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, hai người này đem chính mình bắt đến nơi đây tới là muốn làm gì rồi. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn liền càng thêm khủng hoảng. Bởi vì hắn phát hiện tứ niên thế mà bắt đầu hướng về hắn bên này đi tới. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Phương gia chúng ta người ngay tại kề bên này, ngươi nếu là dám giết ta, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương đồng vội vàng uy hiếp nói. Tứ niên một tiếng cười khẽ, nói, yên tâm, bọn hắn rất nhanh liền sẽ cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới, chỉ bất quá ngươi là đi đầu một bước mà thôi. Ngươi phương đồng lập tức trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới cái này tứ niên cư nhiên như thế lớn mật, muốn giết hắn phương gia tất cả mọi người. Thế nhưng là không đợi hắn nói cho hết lời, tứ niên ngón tay liền trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Tiếp lấy hắn liền cảm nhận được trong cơ thể mình lôi đỉnh tổ mạch chi lực thế mà thuận tứ niên ngón tay, từng chút từ trong thân thể của hắn bị rút ra ra. Phương đồng con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng con mắt triệt để không có thần. Tổ mạch chi lực là gốc rễ của hắn, tổ mạch chi lực bị nuốt hút, tự nhiên không có sinh cơ. Mới một chút. So cái kia Diệp Nam Thiên còn ít ỏi hơn. Tứ niên cao mày nói. Cái này phương đồng tổ mạch chi lực vô cùng mỏng manh, có thể nói là ít đến thương cảm. Giờ phút này tứ niên đan hải trên không lơ lửng một cái màu lam lôi cầu. Chỉ bất quá cái này lôi đình rất nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm thôi. Xem ra muốn đem cái này lôi đỉnh chi cầu cho lớn mạnh, được nhiều giết mấy cái phương gia nhân tài đi. Tứ niên trong lòng lẩm bẩm. Giống như ở bên kia, thanh âm là từ bên kia truyền đến. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm. Tứ niên cùng Trần Vô Địch nhìn nhau về sau, liền trực tiếp trốn vào trong vách tường cấm chế, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc sau khi hai người đi không lâu, Tứ gia cùng phương gia đám người liền xuất hiện ở nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất đã không có sinh cơ phương đồng lúc, thần sắc đều là giật mình. Phương Đồng. Phương Hồng cùng Phương Đồng gào lên. Nhưng mà lại không có chút nào đáp lại. Hắn đã chết, hẳn là bị người giết, cưỡng ép thôn phệ tổ mạch chi lực. Phương Trọng kiểm tra một chút Phương Đồng thương thế mở miệng nói ra. Mọi người đều là sững sờ, thôn phệ tổ mạch chi lực. Nhưng mà đám người nhưng không có phát hiện đứng tại đám người phía sau nhất từ hơn ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Thôn phệ tổ mạch. Chẳng lẽ là hắn? Chương 319, Yêu Đế lăng mộ cửa vào. Từ Hân rung động trong lòng không thôi. Nàng thế nhưng là đã từng tận mắt thấy Tử Niên thôn phệ Diệp Nam Thiên tổ mạch chi lực. Nàng cũng từng hỏi qua Tử Niên là như thế nào làm được. Tử Niên cho nàng đáp án cũng là bởi vì hắn công pháp đặc thù nguyên nhân. Nàng lúc ấy mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Nhưng là bây giờ lại nhìn thấy cái này Phương Đồng bị giết, lại bị nuốt phệ tổ mạch, nàng phản ứng đầu tiên chính là Tử Niên làm. Đương nhiên nàng cũng không biết Tử Niên chân thực thân phận. Cho nên nàng nghĩ tới chính là Lâm Long. Lâm Long không phải là không có tiến vào mê cung này sao? Làm sao lại giết chết Phương Đồng? Coi như Lâm Long tiến vào mê cung này, lại là như thế nào làm được đem Phương Đồng lặng yên không tiếng động đưa đến cái này xa, đem nó sát hại? Từ Hân không nghĩ ra. Bất quá Phương Đồng chết, nàng tự nhiên vui thấy kỳ thành. Từ Hân không nghĩ ra, những người khác liền càng thêm không nghĩ ra. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đem hết thể hoài nghi đến Lâm Long trên thân. Dù sao Lâm Long xuất hiện, theo bọn hắn nghĩ chẳng qua là sinh mệnh khách qua đường mà thôi, một lần qua đi liền rốt cuộc không có khả năng lại gặp nhau. Phương Thúc Thúc, có thể nhìn ra được là ai làm sao? Phương Đồng mở miệng hỏi. HT. Phương Đồng trong mắt lập tức phun lên một cỗ lệ khí. Đừng để ta bắt được hắn, nếu không ta không phải đem nó nghiền xương thành trò không thể. Phương Đồng nắm đấm nắm chặt đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Phương Hồng cũng là ánh mắt âm trầm. Lần này, bọn hắn phương ra tới 4 tên dòng chính tử đệ. Thế mà lập tức chết mất 2 cái. Đây đối với bọn hắn phương gia tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Nặng thúc, cái kia hung thủ khẳng định liền tại phụ cận, chúng ta 4 phía tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới hắn. Phương Hồng mở miệng nói ra. Phương Trọng gật đầu nói, mọi người 4 phía lục soát một chút, tốt nhất đừng phân tán. Phương Đồng cùng Phương Hồng đều là gật gật đầu, liền bắt đầu 4 phía tìm tòi. Từ gia đám người cũng 4 phía quan sát,

Tứ Niên cùng Trần Vô Địch nhìn xem cái này cửa đá khổng lồ, ánh mắt hãi nhiên vô cùng. Chẳng biết tại sao, bọn hắn khi nhìn đến cửa đá một khắc này, cũng cảm giác được một cô mãnh liệt kiểm chế khí tức. Liên phảng phất một tảng đá lớn đặt ở bọn hắn trong lòng đồng dạng. Chương 320, tái khởi gọn sóng. Yêu đế lăng mộ đại môn. Tứ Niên nhìn xem kia cao lớn rộng lớn to lớn cửa đá. Chỉ là cái này cửa lớn liền cho bọn hắn một loại cổ lão mà khí tức đột ngạt. Thật không cách nào tưởng tượng đại môn này về sau lại sẽ là một phen dạng gì chẳng cảnh. Tứ Niên đem ánh mắt thu hồi, ánh mắt chuyển rời đến trên quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường đứng không ít người. Trên cơ bản đều là top 5 top 3, hẳn là đến từ các phương thế lực. Những người này có thể đến nơi này, nói rõ bọn hắn đều có được thực lực không tệ cùng thủ đoạn. Nếu không Tử Vong Sơn Cốc cùng Mê Vụ Xâm Lâm khảo nghiệm cũng đủ để đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại những người này, Tứ Niên có thể nhìn ra mấy phương thực lực. Trong đó bao quát tứ đại gia tộc, đế quốc hoàng thất cùng ba đại tông môn, đương nhiên còn có một số Tử Niên không biết thế lực. Đương nhiên để Tử Niên cảm thấy không hiểu là, trong này thế mà không có một cái nào cấp thánh nhân cao thủ. Cao nhất cũng chỉ là giống từ điền dạng này bán thánh cấp cao thủ. Cái này để Tử Niên có chút kỳ quái. Rõ ràng những này thế lực phía sau đều có cấp thánh nhân cường giả theo tới. Làm sao từng cái toàn bộ đều biến mất? Tử Niên nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn đem ánh mắt rơi vào luyện khí tông trên người vừa tới. Để cho người ta không có nghĩ tới là, ngoại trừ ba tên trưởng lão bên ngoài. Nhan đỏ thế mà cũng tới. Thời khắc này nhan đỏ đã đột phá đến tứ tinh chư hầu cấp chiến vương cấp bậc. Về phần cái khác ba tên trưởng lão cũng đều là chư hầu cấp tu vi. Trong đó cao nhất càng là đạt tới cựu tinh chư hầu cấp. Trước đó Tử Niên liền đã phân phó. Lần hành động này 10 phần nguy hiểm, không muốn mang đệ tử đến đây. Xem ra đại trưởng lão đã dựa theo hắn làm theo. Bởi vì Tử Niên bọn hắn hiện tại là dịch dung trạng thái, cho nên luyện khí tông các trưởng lão cũng không có nhận ra Tử Niên ra. Luyện khí tông người không nhận ra Tử Niên, cái khác thế lực liền càng thêm không có khả năng. Đương nhiên gặp qua Tử Niên dịch dung trạng thái về sau Tử gia đám người lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm Long. Tử Hân kinh ngạc hướng về Tử Niên phương hướng đi tới. Tử gia ba vị thanh niên nhìn thấy Tử Niên ánh mắt cũng lập tức bất thiện. Hiển nhiên không nghĩ tới Tử Niên cùng Trần Vô Địch thế mà cũng theo tới. Tứ Hân tỷ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Tứ Niên cười đáp lại nói. Tứ Hân thì là nhìn chằm chằm Tứ Niên nhìn trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Hiện tại nàng đã trên cơ bản khẳng định phương gia người là bị trước mắt Tứ Niên giết chết. Đương nhiên nàng tự nhiên không có khả năng nói toạc. Dù sao phương gia hai người kia nàng cũng 10 phần muốn giết. Về phần phương gia Phương Hồng chỉ là nhìn Tứ Niên một chút, liền trực tiếp xem nhẹ. Hắn giờ phút này nào có tâm tình chú ý những này vô danh tiểu tốt. Hắn căn bản liền không có đem giết chết hắn phương gia người hung thủ cùng trước mắt hai cái này thiếu niên liên hệ tới. Mà Phương Trọng mặc dù nhiều nhìn Tử Niên cùng Trần Vô Địch một chút, nhưng lại như trước vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Thế là cứ như vậy, Lâm Long trực tiếp liền bị rửa sạch hiềm nghi. Đối với cái này, Tử Niên tự nhiên cao hứng không thôi. Có lúc, tuổi trẻ thật sự chính là một chuyện tốt. Lâm Long, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy rất nguy hiểm? Tử Hân nhìn về phía Tử Niên hỏi. Trong giọng nói thế mà mang theo một tia trách cứ hương vị. Tứ Niên lại là mỉm cười, trong lòng ấm áp. Tứ Hân đây là tại quan tâm hắn, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần hạnh phúc. Tứ Hân tỷ, kỳ thật ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta đã cảm thấy ngươi cùng ta thân tỷ tỷ, ta có thể hay không trực tiếp bảo ngươi tỷ? Tứ Niên cố ý thử thăm dò. Tứ Hân thần sắc trì trệ, ánh mắt thế mà ảm đạm xuống. Ngạch, có phải ta nói sai hay không? Tứ Niên liền vội vàng hỏi. Tứ Hân lắc đầu, thương cảm nói. Không phải, kỳ thật ta còn thực sự có một cái giống ngươi như thế lớn thân đệ đệ, chỉ bất quá ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, ngươi để cho ta nhớ tới hắn, ta không biết hắn nhìn thấy ta về sau, có thể hay không nhận ta tỷ tỷ này. Tứ Niên trong nháy mắt cảm giác ánh mắt của mình sắp ướt át. Không nghĩ tới tỷ tỷ của mình thế mà cùng chính mình có đồng dạng lo lắng. Giờ khắc này, hắn hận không thể biểu lộ thân phận của mình, cùng Tử Hân nhận nhau. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Bây giờ các đại thế lực đều ở nơi này. Nếu như Tử Niên cho thấy thân phận, coi như hắn che giấu cho dù tốt. Tử Hân cũng sẽ bởi vì kích động mà gây nên sự chú ý của người khác cùng hoài nghi, đến lúc đó thân phận của hắn nghĩ không bại lộ cũng khó khăn. Cho nên Tử Niên chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Yên tâm đi, tỷ, ngươi tốt như vậy, vì hắn làm nhiều như vậy, hắn làm sao có thể không nhận ngươi. Tử Niên miễn cưỡng vui cười nói. Tử Hân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười, cười phá lệ sán lạ. Đây là nàng những năm này nghe qua vui vẻ nhất. Đối với thiếu niên trước mắt này, nàng cũng là đánh trong lòng có nồng đậm hảo cảm. Liên phảng phất hắn thật là đệ đệ của mình đồng dạng. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng là tốt nhất vẫn là bất trêu chọc Phương gia, dù sao để Phương gia phát hiện, ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. Từ Hân đối Tử Niên nhỏ giọng nhắc nhở. Tử Niên nhu thuận gật gật đầu. Đúng rồi, tỷ, vì cái gì các đại thế lực rõ ràng đều có thánh nhân theo tới, lại đều không hề lộ diện? Tử Niên hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Đó là bởi vì Sơn Cốc này nguyên nhân, ngươi cũng biết Sơn Cốc này bị bày ra cường đại cấm chế. Phàm là cấp thánh nhân cường giả đều bị ngăn cách tại cấm chế bên ngoài, không cách nào tiến vào bên trong, bất quá bọn hắn hẳn là đều canh giữ ở cái này mê vụ xâm lâm phía ngoài nhất, chỉ cần cái này đế lăng cấm chế vừa vỡ, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Từ Hân mở miệng hồi đáp. Từ Niên giật mình gật đầu. Nguyên lai là bởi vì cái này mê vụ xâm lâm cùng Tử Vong Sơn Quốc cấm chế. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là đang cùng Từ Niên tâm ý. Không ai thánh nhân tại, liền không có người có thể nhận ra thân phận của hắn. Dạng này hắn liền sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là Trần Thiên Sinh độc, bây giờ chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Bất quá cũng may hắn cách độc phát còn có hơn 2 tháng thời gian, còn có chính là thời gian. Thứ Hân, Diệp Nam Thiên có phải hay không bị ngươi giết đi? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng hử lạnh truyền đến. Tứ Niên lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, tìm kiếm phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp một đôi thanh niên nam nữ từ đằng xa đi tới. Nam tướng mạo oai hùng bất phàm, thực lực cũng càng là 10 phần không đơn giản, đã đạt tới ngũ tinh chư hầu cấp độ. Nữ tướng mạo cũng 10 phần bất phàm, mỹ lệ làm rung động lòng người, thực lực cũng đã đạt tới tam tinh chiến vương cấp độ. Bất quá nàng nhìn về phía Từ Hân ánh mắt lại là phá lệ băng lãnh, phảng phất có thâm cửu đại hận gì giống như. Không cần đoán cũng biết, hai người kia nhất định là Diệp gia người. Từ Hân nhìn thấy hai người đi tới, thần sắc cũng lập tức băng lãnh. Diệp Nam Thiên ra tay với ta đánh lén, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Từ Hân lạnh lùng hồi đáp. Từ Diệp hai nhà từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, cho nên Từ Hân cũng không có ý giấu giếm chút nào. Nói như vậy, ngươi thừa nhận Diệp Nam Thiên là bị ngươi giết. Diệp Trình Vũ hử lạnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Phải thì như thế nào? Từ Hân lạnh giọng đáp lại nói. Đối mặt Diệp Trình Vũ sát ý không sợ chút nào. Ngươi muốn chết. Nữ tử kia trong mắt lập tức giận dữ, tiếp lấy liền muốn hướng về Từ Hân một trưởng vô tới. Từ Hân ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ, chuẩn bị xuất thủ đánh trả. Nhưng mà nàng lại phát hiện, một thân ảnh thế mà bước ra một bước, ngăn tại trước người của nàng. Dám đối tỷ ta động thủ, muốn chết. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối tên kia lướt đến nữ tử hung hăng oanh ra một quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Nữ tử kia trực tiếp bị Từ Niên một quyền cho đẩy lui trở về. Mà Từ Niên thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Nữ tử kia liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, mới tan mất trên người kinh lực. Nhìn về phía Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 321, một đợt lại lên. Tiếng oanh minh gây nên bốn phía chú ý của mọi người. Tất cả mọi người hướng về nhìn bên này tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên trên thân phát ra khí thế lúc, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Nhất tinh thể vương. Còn trẻ như vậy. Mà lại vừa rồi thế mà đón đỡ tam tinh chiến vương một trường, ngược lại đem tam tinh chiến vương cho đẩy lui. Thiếu niên này đến cùng lai lịch ra sao? Từ gia đám người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt là trào phúng qua Từ Niên Từ Phong cùng Từ Thông hai người, đều là không thể tin được nhìn xem Từ Niên. Liền ngay cả Từ Long lông mày cũng đều nhíu lại. Hiển nhiên Từ Niên bày ra thực lực, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Hân cũng không có đối Từ Niên biểu hiện ra thực lực cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Từ Niên đột nhiên xuất thủ lại làm cho nàng rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên chân chính cảm thấy ngoài ý muốn, tự nhiên vẫn là Diệp gia kia đối thanh niên nam nữ. Nhất là nữ tử kia. Nhìn chòng chọc vào Từ Niên, ánh mắt phá lệ bất thiện. Ngươi là ai? Tại sao muốn nhúng tay chúng ta Từ Diệp hai nhà sự tình? Nữ tử lạnh giọng hỏi, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Từ Niên mỉm cười, nhìn về phía nữ tử kia nói, Từ Hân là ta mới vừa biết chị nuôi, ngươi muốn đối nàng động thủ, ta tự nhiên muốn xuất thủ, còn có các ngươi không phải muốn tìm giết chết Diệp Nam Thiên hung thủ sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Diệp Nam Thiên là ta giết. Cái gì? Bốn phía đám người nghe đến lời này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà ngay trước người Diệp gia trước mặt, thừa nhận mình giết Diệp gia tử đệ. Đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, Từ Niên lời này vừa nói ra. Không chỉ có như vậy, nữ tử nhìn về phía Từ Niên ánh mắt bất thiện, tên thanh niên kia nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành phá lệ lăng lệ. Thậm chí đứng tại chuyện này đối với thanh niên cách đó không xa một người trung niên nam tử nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đều trở nên phá lệ lăng lệ. Từ Hân khẽ giật mình. Vội vàng lôi kéo Tử Niên cánh tay. Nàng cũng không nghĩ tới Tử Niên thế mà lại thừa nhận mình giết Diệp Nam Thiên. Phải biết nàng có Tử gia che chở,

xem ra là chúng ta đều nhìn nhầm à nha. Từ Thông bọn người từ đằng xa đi tới, mở miệng người đúng là hắn. Ánh mắt bên trong mang theo thần sắc trào phúng. Về phần Từ Long càng là ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Từ Niên thấy cảnh này, liền biết đạo nhất sóng gió bình, một đợt lại lên. Chương 322, ba khí bên cạnh để loạn. Từ Niên nhìn xem từ đằng xa đi tới Từ gia ba người. Đối với ba người này, hắn đã trên cơ bản có hiểu rõ. Có thể nói ba người này cũng không tính là vật gì tốt. Trong đó Từ Thông âm hiểm nhất, mấy lần sự cố đều là hắn âm thầm châm ngòi. Mà Từ Phong thì là vì Từ Thông như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể nói là mười phần chó săn. Duy nhất vẫn được Từ Long cũng bởi vì tâm tư đấu kỵ quá mạnh, đối Từ Niên sinh ra địch ý mãnh liệt. Từ Niên xem ở Từ Hân trên mặt mũi mới không bằng bọn hắn quá nhiều so đo. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn một vị nhường nhịn ngược lại để bọn hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Không phải ta thâm tàng bất lộ, mà là các ngươi từ ngay từ đầu liền mắt chó coi thường người khác mà thôi. Từ Niên nhìn xem Từ Thông cười lạnh đáp lại nói. Từ Thông lúc này biến sắc, sắc mặt phun lên một cỗ phẫn nộ. Gia hỏa này thế mà mắng hắn là chó. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám làm nhục như vậy qua hắn a. Tiểu tử, ngươi thật đúng là coi là chính mình thiên hạ vô địch. Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi một quyền đẩy lui Diệp Lan, liền thật sự có thể đánh bại Tam Tinh Chiến Vương, nếu thật là đánh nhau, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Từ Thông khinh thường nói. Từ Niên cười cười, đối với Từ Thông ngoảnh mặt làm ngơ. Thật muốn động thủ, hắn có thể khẳng định có thể trong nháy mắt giết chết cái kia Diệp Lan. Đương nhiên, đối phó cái này Từ Thông cũng là như thế. Từ Thông gặp Từ Niên thế mà đối với hắn chẳng thèm ngó tới, trong lòng trong nháy mắt càng thêm phẫn nộ. Một bên Từ Phong cũng là một trận tức giận. Cái này Từ Niên thế mà không đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta Thông ca thế nhưng là Tam Tinh Chiến Vương đỉnh phong cao thủ, giết ngươi như giết gà, ngươi lại dám đối với hắn vô lễ như thế, ngươi là đang tìm cái chết sao? Từ Phong chỉ vào Từ Niên giận dữ hét. Từ Niên nghe vậy, nhìn về phía Từ Phong, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Lần trước cái này Từ Phong ngay tại trong khách sạn, ngay tại trước mặt hắn bày ra một bộ hơn người một bậc dáng vẻ. Bây giờ tại cái này Từ Thông bên cạnh, còn không phải một bộ chó săn bộ dáng. Nói thật, hắn thật thay cái này Từ Phong cảm thấy thật đáng buồn. Từ Phong, ngươi lần trước trong âm thầm đi tìm Từ Niên, bị giáo huấn một trận, không nghĩ tới ngươi còn dám lớn lối như thế. Từ Niên cười lạnh nói. Từ Phong nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt trì trệ. Kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên hỏi, làm sao ngươi biết? Lời này vừa ra khỏi miệng, là hắn biết mình nói sai. Quả nhiên, một bên Từ Hân liền trừng mắt về phía Từ Phong. Ánh mắt băng lãnh, mà Từ Thông thì là hung hăng quét Từ Phong một chút. Từ Niên thấy cảnh này, trên cơ bản đã khẳng định. Cái này Từ Phong tới tìm hắn, là cái này Từ Thông chỉ làm. Đọc truyện tại T. Mục đích đúng là vì trên người hắn hắc ngọc. Ngươi đi tìm Từ Niên làm gì? Từ Hân nhìn về phía Từ Phong lạnh lùng hỏi. Ta Từ Phong lập tức nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Hân muội, là như vậy, là ta để Từ Phong đi mời Từ Niên trở về. Không nghĩ tới kia Từ Niên chẳng những không nguyện ý, còn đem Từ Phong đánh cho một trận. Từ Thông vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Ta là đi mời Từ Niên theo ta đi, nhưng là hắn hoàn toàn không tin ta, còn đối ta ra tay đánh nhau, ta nhường cho hắn, cho nên mới sẽ bị hắn đả thương. Từ Phong rất là không muốn mặt nói. Từ Hân nghe đến lời này, trầm mặt lại. Từ Niên lại là khinh thường cười một tiếng. Cái này Từ Phong đơn giản không muốn mặt đến cực hạn. Để cho chính mình mới sẽ bị đả thương. Hắn thật có ý tốt nói ra miệng. Một bên một mực yên lặng xem trò vui Trần Vô Địch cũng là một mặt trào phúng, hiển nhiên đối Từ Phong cảm thấy khinh bỉ. Vậy ta làm sao nghe nói các ngươi đi tìm Từ Niên, là vì đạt được trên người hắn thứ nào đó. Mà ngươi còn muốn tra chữ vật giới chỉ cùng đan điền. Từ Niên lạnh giọng nói. Hắn cảm thấy vẫn là có cần phải đem chuyện này nói ra, để tỉ tỉ của mình đề phòng một chút hai người này. Quả nhiên Từ Hân nghe được Từ Niên, ánh mắt trong nháy mắt băng hàn đến cực hạn. Ngươi nói bậy. Ta lúc nào nói qua lời này? Từ Phong còn muốn rào biện. Nhưng mà Từ Hân đã hoàn toàn không tin hắn. Từ Thông ánh mắt nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành tràn ngập sát ý. Hắn trực tiếp đối bên cạnh Từ Phong ném đi một ánh mắt. Từ Phong ánh mắt lập tức trở nên âm tàn, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi như thế nói xấu ta không phải giết ngươi không thể. Nói xong, chỗ mi tâm của hắn liền hiện ra một cái màu xanh hình rồng ấn ký. Mà trong nháy mắt này, Từ Phong trên thân liền hiện ra một cỗ long uy. Tiếp lấy hắn năm ngón tay thành câu, hướng về Từ Niên trái tim hung hăng chụp tới. Móng vuốt bên trên bao phủ một tầng long chảo bộ dáng hư ảnh, lộ ra làm người sợ hãi hương vị. Ngạch, đây chính là Từ gia tổ mạch chi lực. Long chi lực. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. bất quá rất nhanh liền trở nên băng lãnh. Cái này Từ Phong vừa lên đến liền vận dụng tổ mạch chi lực, là quyết tâm muốn đưa Tử Niên vào chỗ chết ta. Bất quá cái này Từ Phong coi như vận dụng tổ mạch chi lực, tại Tử Niên trong mắt như trước vẫn là không chịu nổi một kích. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Kia vận dụng tổ mạch chi lực Từ Phong bị Tử Niên một bàn tay đập vào trên mặt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Từ Phong mặc dù là nhất tinh chiến vương, nhưng là vận dụng tổ mạch chi lực về sau. Liền ngay cả nhị tinh chiến vương cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ lại bị thiếu niên này, một bàn tay tung bay. Bành! Từ Phong trùng điệp rớt xuống đất phương, trọn vẹn té ra khoảng trăm thước. Lại nhìn hình dạng của hắn, nửa bên mặt trái xương phủ, trong miệng răng đã toàn bộ thoát ly. Toàn bộ miệng càng là nghiêm trọng méo xeo. Nơi nào còn có trước đó anh Tuấn tiêu sái bộ dáng. Cái này sao có thể? Từ Phong một mặt cả kinh nói. Nói chuyện mồm miệng đều trở nên nghiêm trọng không rõ ràng. Hắn không thể tin được, chính mình vận dụng tổ mạch chi lực. Thế mà không phải thiếu niên trước mắt này một chiêu chi địch. Từ Thông cũng là ánh mắt âm trầm đến cực hạn, hiển nhiên Tử Niên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Niên thế mà hướng về Từ Phong đi đến. Ngươi muốn làm gì? Từ Phong lập tức quá sợ hãi. Bốn phía đám người cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiếu niên này muốn làm gì? Cũng không phải là muốn làm lấy từ da mặt của mọi người, giết chết cái này Từ Phong A. Cái này không khỏi cũng quá điên cùng đi. Dừng tay. Từ Niên giờ phút này đứng không vững nữa, vội vàng xuất thủ chuẩn bị chặn đường. Nhưng mà Từ Niên lại phảng phất không có nghe được Từ Niên, thân hình chợt lóe liền trực tiếp xuất hiện tại Từ Phong trước mặt. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đến phiền ta, ngươi không nghe vậy cũng đừng trách ta. Từ Niên thanh âm tại Từ Phong trong đầu nổ vang. Ngươi là Từ Phong trừng to mắt. Giờ phút này hắn đã biết người thiếu niên trước mắt này chân thực thân phận. Nhưng mà còn không có đợi hắn nói ra Từ Niên hai chữ, cổ của hắn liền đã bị Từ Niên cho bắt lấy. Mau thả hắn ra. Từ Niên hét lớn, thân hình đã đến Từ Niên phụ cận. Tiếp lấy liền muốn một trưởng vỗ hướng Từ Niên. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Ta muốn giết người, cho tới bây giờ không có giết không được. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Cùng lúc đó, chín chôi phi đao từ trên người hắn mãnh liệt bắn mà ra, hướng về kia xuất thủ Từ Điền chém tới. Từ Điền kinh hãi, vội vàng điều động toàn thân chiến khí ngăn cản. Cái này chín chôi phi đao để hắn cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Quả nhiên chín chôi phi đao hung hăng đụng vào linh hồn của hắn lồng ánh sáng phía trên, trực tiếp đem nó đẩy lui trở về. Mà đổi thành một bên, Từ Niên tay trái bóp lấy Từ Phong, đem hắn nhấc lên. Tay phải lại bao trùm lên một tầng long lân, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Từ Phong thân thể chấn động, ánh mắt liền trở nên vô thần. Bốn phía đám người cũng là một trận trận mắt hốt mồm. Không thể tin được thiếu niên này thật dám ngay ở mặt của mọi người chém giết cái này Từ Phong. Chương 323, cường hãn cổ tay. Từ Hân cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lâm Long thật dám giết Từ Phong. Vừa rồi trong nháy mắt đó liền ngay cả nàng cũng ngộng. Từ Thông cùng Từ Long đồng dạng trận mắt hốt mồm. Cái này Từ Niên thế mà đem Từ Điển trưởng lão ngăn cản xuống dưới. Thật đúng là giết Từ Phong. Gia hỏa này quả thực là gan to bằng trời A. Xa xa các đại thế lực, bao quát cái khác tam đại gia tộc người, toàn bộ đều lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Ngay trước người Từ gia mặt chém giết Từ gia tử đệ, đây là rõ ràng cùng Từ gia tuyên chiến A. Cái kia Từ Niên tìm đường chết, đem phương gia dòng chính tử đệ treo thi thành tường. Hiện tại lại ra một gia hỏa như thế. Chẳng lẽ hiện tại thiếu niên đều như thế ngu bức? Từ Niên cầm trong tay đã không có khí tức Từ Phong vứt bỏ ở một bên. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ đám người, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hắn biết hắn làm như thế, nhất định sẽ dẫn tới động tĩnh rất lớn. Hắn cũng sau khi suy tính quả. Giết Từ Phong, Từ gia tất nhiên sẽ cùng hắn không chết không thôi. Nhưng là Từ Niên lại không hối hận. Nhiều lần nhường nhịn, sẽ chỉ làm cái này Từ Phong cùng Từ Thông được một tấc lại muốn tiến một thước. Cùng dạng này, không bằng cho Từ Thông từng cái hung hăng cảnh cáo. Nói cho hắn biết, đắc tội hắn Từ Niên, là phải trả giá thật lớn. Về phần sau đó xử lý như thế nào, Từ Niên đã nghĩ rõ ràng. Lâm Long, ta để ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì còn muốn động thủ, Từ Phong hắn mặc dù làm không đúng, nhưng còn tội không đáng chết, ngươi cứ như vậy giết hắn, có phải hay không nên cho ra một cái công đạo. Từ Niên bước ra một bước, lạnh lùng nhìn về phía Từ Niên. Vừa rồi kia chín chuôi phi đao đánh hắn có chút trở tay không kịp. Bây giờ có chuẩn bị, lại để cho hắn xuất thủ, hắn tin tưởng mình có thể tùy tiện phá thiếu niên trước mắt này phi đao. Chỉ là hắn không nghĩ tới thiếu niên này thế mà mở ra linh thức chi lực, mà lại linh thức chi lực thế mà còn như thế mạnh. Bàn giao.

lần này sự tình cứ tính như vậy, bất quá ngươi nhớ kỹ, ta là xem ở Từ Hân tỷ trên mặt mũi, mới không so đo, nếu không ta luyện khí tông mặc dù không bằng Từ gia, nhưng cận kề cái chết cũng muốn để Từ gia đoạn tiếp theo chân một tay. Tứ niên thanh âm bá đạo uy nghiêm, chấn nhiếp tứ phương. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Giờ phút này không có người lại nghi hoặc thiếu niên này vì sao có thể lên làm luyện khí tông tông chủ. Đơn vòng khí phách này cùng thủ đoạn, cũng đủ để cho người vì đó kính nghệ. Tư điên chấn động, không có mở miệng nói chuyện. Xa xa Từ Hân cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, ánh mắt hoảng hốt. Chương 324, đại môn mở ra. Một trận phong ba, cứ như vậy bị lắng lại. Bất quá tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi phát sinh sự tình bên trên. Chuyện này cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Thiếu niên đầu tiên là cùng Diệp gia phát sinh xung đột, tiếp lấy người Từ gia thế đuổi đi Diệp gia. Về sau lại làm lấy người Từ gia trước mặt, giết Từ gia đệ tử. Cuối cùng quả thực là lấy luyện khí tông tông chủ thân phận, để Từ gia ngoan ngoãn nuốt xuống khẩu khí này. Như thế cổ tay, quả nhiên là làm cho người không dám tưởng tượng. Đặc biệt là hắn câu nói sau cùng kia, càng làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Ta luyện khí tông mặc dù không bằng Từ gia ngươi, liền xem như toàn bộ chiến tử, cũng muốn để ngươi Từ gia đoạn tiếp theo chân một tay. Dạng này tông chủ lãnh đạo tông môn, tuyệt đối là hổ lang chi sư. Thế nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn? Người Từ gia trầm mặc, người Diệp gia cũng trầm mặc. Chỉ còn lại hai người Phương gia giờ phút này càng là trầm mặc không thôi. Không nói trước bọn hắn căn bản không biết ai là giết chết bọn hắn gia tộc hung thủ, coi như biết giờ phút này cũng là không làm nên chuyện gì. Tứ đại gia tộc, bị chỉnh tàn ba nhà. Nhưng mà này còn là cùng một người làm. Nếu để cho đám người biết chân tướng sự tình, còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ thật không chỉ tam đại gia tộc, Thiên Kiếm Tông cũng bị Từ Niên chỉnh không sai biệt lắm. Thời khắc này Thiên Kiếm Tông thanh niên một đời tới 8 cái. Bây giờ chỉ còn lại 2 cái. Có thể nói tổn thất nặng nề. Quảng trường trong một cái góc, giờ phút này đang đứng một thanh niên. Tại thanh niên sau lưng, thì là đi theo một lão giả. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tên này thanh niên toàn bộ nhìn ở trong mắt. Thanh niên tướng mạo tuấn Mỹ, song đồng giống như tinh thần. Khoe miệng từ đầu đến cuối treo như có như không cười khẽ. Cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuần cảm giác. Về phần lão giả, thì là có chút lưng còng, ánh mắt đục ngầu. Nhìn liên phảng phất nửa chân đạp đến nhập quan tài đồng dạng. Thất điện hạ, muốn hay không lão nô phái người tra một chút thiếu niên này nội tình. Lão giả mở miệng nói ra. Không cần, một cái không biết nội tình con mồi, truy đuổi mới có thú. Thanh niên cười khẽ nói, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm hứng thú. Thế nhưng là lão giả tựa hồ có chút lo lắng. Nhưng mà thanh niên lại là khoát tay hào nói, không cần nghĩ quá nhiều, một cái luyện khí tông mà thôi, ngươi còn sợ ta ăn không vô. Bây giờ lão bát đi Bắc Cực Băng Nguyên, chính là ta góp nhặt thế lực cơ hội tốt, ta có dự cảm, nếu như ta có thể đem thiếu niên này thu phục, coi như lão bát từ Bắc Cực Băng Nguyên trở về, vậy cũng ta cũng có thể cùng hắn phân cao thấp, huống chi còn có cái này long mạch. Lão giả gật gật đầu. Lấy trước mắt công tử thân phận cùng thế lực, thu phục một cái luyện khí tông tự nhiên không phải cái gì độ khó. Cái kia Tử Niên đã tìm được chưa? Thanh niên mở miệng lần nữa hỏi. Còn không có, cái kia Tử Niên phảng phất đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, ra thành Đông An liền trực tiếp biến mất không thấy. Lão giả mở miệng hồi đáp. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, hừ, thật sự là phế vật, ngay cả một thiếu niên cũng không tìm tới. Nếu là tại ta đi ra cái này yêu đế lăng mộ trước đó, ngươi còn không có cáo chi ta cái này Tử Niên hạ lạc. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hậu quả. Lão giả thân thể run lên, lúc này trả lời, lão nô, nhất định dốc hết toàn lực phái người tìm kiếm. Nói xong liền trực tiếp xuất ra đưa tin linh phủ, bắt đầu phân phó. Thanh niên thì là con mắt nhắm lại, trong mắt tràn ngập sát ý. Cựu hoàng tử Hạ Chính Phong chính là hắn thân đệ đệ, cùng một cái mẫu phi sở sinh. Bây giờ Hạ Chính Phong bị giết, hắn há có thể cam tâm như thế. Tứ niên, đừng để ta gặp được ngươi, nếu không ta không phải đưa ngươi thiên đào vạn quả. Hạ Chính Lôi nắm đấm nắm chặt, ánh mắt sát ý giật giảo. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, hắn muốn tìm Từ Niên, liền đứng tại trước mắt của hắn cách đó không xa. Từ Niên giờ phút này đang cùng Nhan Hồng trò chuyện. Về phần Từ Hân, thì là về tới Tử gia trong đội ngũ. Xảy ra chuyện như vậy, Từ Niên nếu là tiếp qua thân cận Từ Hân, ngược lại sẽ để Từ Hân tình cảnh trở nên rất khó chịu. Hồng tỷ, đại trưởng lão bọn hắn hiện tại có phải hay không canh giữ ở mê vụ xâm lâm bên ngoài? Từ Niên mở miệng hỏi. Hồi bẩm tông chủ, lần này đại trưởng lão cùng tiền nhiệm tông chủ đều đã tụ tập tại mê vụ xâm lâm bên ngoài, bọn hắn bị cấm chế cho ngăn cách, không cách nào tiến vào bên trong. Nhan Hồng trả lời nói. Tứ Niên gật gật đầu. Quả nhiên cùng Từ Hân nói giống nhau như lúc. Thánh nhân cũng bị cái này yêu đế lăng mộ bên ngoài cấm chế cho ngăn cản lại. Vậy cái này yêu đế lăng mộ là chuyện gì xảy ra? Tứ niên chỉ kia cửa đá khổng lồ hỏi. Như là đã đến cái này yêu đế lăng mộ cửa ra vào. Vì cái gì không ai mở ra đại môn này đi vào? Đây là tứ niên chưa hề đến nơi đây, vẫn hiếu kỳ vấn đề. Là như vậy tông chủ, cái này yêu đế lăng mộ đại môn bằng vào ngoại lực là không cách nào mở ra, phía trên bao trùm cường đại cấm chế, nếu là cưỡng ép công kích, sẽ chỉ phát động cấm chế, bị cấm chế giết chết. Nhan Hồng mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tứ niên kinh ngạc hỏi. Yêu đế lăng mộ đại môn mở không ra, cái kia còn làm sao tiến vào trong lăng mộ tầm bảo? Trần Vô Địch cũng là sững sờ, hiển nhiên hắn cũng rất là không hiểu. Chờ. Nhan Hồng hồi đáp. Chờ. Tứ niên vẫn như cũ một mặt kinh ngạc. Không sai, mỗi khi đêm trăng tròn xuất hiện tại sơn cốc ngay phía trên lúc, ánh trăng chiếu xuống đại môn này phía trên lúc, đại môn liền sẽ tự động mở ra, mà quá trình này sẽ chỉ tiếp tục thời gian một nén nhang. Nhan Hồng mở miệng hồi đáp. Ngậy! Còn có chuyện như vậy? Tứ niên trong lòng bừng tỉnh. Không nghĩ tới cái này yêu đế lăng mộ đại môn chìa khóa lại là ánh trăng. Cái này bạch đế năm đó ở kiến tạo cái này lăng mộ thời điểm, quả nhiên là xảo đoạt thiên công, vô cùng thần kỳ. Kia sau khi đi vào, còn có thể hay không trở ra? Tứ niên lần nữa hỏi ra một vấn đề. Nhan Hồng lại là lắc đầu nói, trừ phi có người đạt được long mạch, xông phá cấm chế, nếu không tất cả mọi người sẽ bị giam ở trong đó, thẳng đến đêm trăng tròn tiếp theo, bất quá trong lăng mộ nguy hiểm vô cùng, cơ hồ không ai có thể kiên trì chờ đến tháng sau tròn chi dạ. Ngậy! Tứ niên sửng sốt một chút. Cái này yêu đế lăng mộ cư nhiên như thế hung hiểm. Nói cách khác, sau khi đi vào, nếu không đạt được long mạch, nếu không liền phải chết ở trong đó. Thế này sao lại là bảo địa, căn bản chính là tuyệt địa A. Nhưng mà vì long mạch, như trước vẫn là có nhiều như vậy thế lực nghĩa vô phản cố. Tứ niên bất đắc dĩ lắc đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, xưa nay không đổi đạo lý A. Lần sau đêm trăng tròn là lúc nào? Tứ niên mở miệng hỏi. Ngày tại đêm nay. Nhan Hồng mở miệng hồi đáp. Tứ niên sững sờ, không nghĩ tới tháng này tròn chi dạ thế mà ngay hôm nay ban đêm. Đây chẳng phải là nói đêm nay, bọn hắn liền muốn tiến vào cái này yêu đế lăng mộ bên trong. Bất quá nghĩ đến cũng là, những này đại thế lực người đều là có chuẩn bị mà đến, thời gian tự nhiên tính toán cực kỳ chuẩn xác. Chỉ sợ tiến vào cái này lăng mộ về sau, đem đứng trước một trận chân chính chém giết. Tứ niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá hắn ánh mắt lại là phá lệ kiên định. Như là đã đến nơi này, cái này long mạch hắn tự nhiên cũng muốn tranh một chuyến. Bây giờ hắn đắc tội nhiều như vậy thế lực, tương lai nếu là không có thực lực cường đại, lại đem như thế nào bảo hộ hắn quan tâm người. Thời gian từng chút quá khứ, ban đêm rất nhanh liền giáng lâm. Nhất luân to lớn ngân nguyệt cũng dần dần leo lên núi cốc chính trung tâm. Ánh trăng vương vai xuống, một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ tiên nhạc tiếng vang lên. Tất cả mọi người đứng lên, nhìn về phía kia to lớn vô cùng cửa đá. Kéo kẹt. Cửa đá khổng lồ thời gian dần trôi qua bắt đầu có động tĩnh. Mà trái tim tất cả mọi người cũng lập tức treo lên. Chương 325, Thần Vương Đỉnh. Huyền nguyệt giữa trời. Ánh trăng như trong sáng thánh huy vương vai xuống, chiếu rọi tại kia cửa đá khổng lồ phía trên. Cổ lao trên cửa đá bỗng nhiên hiện ra cường đại kỳ dị hoa văn. Cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ khí tức cổ xưa từ kia đen ngòm trong lăng mộ đập vào mặt. Lạnh siêu siêu âm u chi phong từ lăng mộ chỗ sâu thổi tới, để cho người ta một trận dùng mình. Mở, mở, nhanh, tiến nhanh đi. Trong đám người có người kinh hô lên. Bốn phía đám người lập tức bừng tỉnh, nhao nhao hướng về trong lăng mộ lao đi. Chúng ta cũng đi vào đi. Tứ niên đối bên cạnh Nhan Hồng đám người nói. Nhan Hồng bọn người gật gật đầu. Đã bọn hắn là vì cái này lăng mộ mà đến, bây giờ lăng mộ đại môn mở ra. Vậy dĩ nhiên liền không có cái gì tốt do dự. Thế là mấy người nhao nhao đi theo Tứ niên hướng về kia trong lăng mộ đi đến. Vừa đi nhập lăng mộ, Tứ niên bọn người liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Bởi vì khi tiến vào đại môn trong thông đạo, lại có một khung lại một khung thi cốt. Hiển nhiên những hải cốt này khi còn sống đều là bị vây ở cái này yêu đế lăng mộ bên trong, cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó chết tại nơi này. Thật là khủng khiếp, nơi này tối thiểu nhất có 100 cố, mà lại chết rất nhiều năm, hẳn là trước đây thật lâu có số lớn đội ngũ tiến vào cái này trong lăng mộ tìm kiếm long mạch, cuối cùng tất cả đều chết tại bên trong. Trần Vô Địch nhìn những này trắng nếu thi cốt ngưng trọng nói. Tứ niên gật gật đầu. Những hải cốt này bên trên quần áo đã nát giữa. Bất quá từ những hải cốt này xương cốt màu sắc cùng cường độ đó có thể thấy được. Những người này khi còn sống đều là thực lực không kém cao thủ, yếu nhất đều là chiến tướng cấp. Mà những này xương cốt bên trên còn có đứt gãy vết tích. Rất hiển nhiên khi còn sống có quá khích liệt chiến đấu. Lại nhìn trên vách tường, răng đầy vết đao, vết kiếm cùng vết cào.

như thế trọng lượng đại đỉnh, trọng lượng chỉ sợ đến có hơn 100 vạn cân đi. Các ngươi ở chỗ này, ta trước qua. Tứ Niên đối mọi người nói. Tông chủ cẩn thận. Nhan Hồng bọn người lập tức nhắc nhở. Tứ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền hướng về đại đỉnh lao đi. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Tứ Niên rất nhẹ nhàng liền tới đến cự đỉnh trước mặt. Thế nhưng là đương Tứ Niên tay chạm đến cự đỉnh sát na. Cự đỉnh bên trên buộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng, trong nháy mắt liền đem Tứ Niên đánh bay ra ngoài. Vâng! Tứ Niên thân thể đụng vào trên vách tường, đem cứng rắn vách tường trực tiếp đánh rách tả tơi. Toàn bộ đại điện đều là một trận lay động.